Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2095. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm đã mang hết tài liệu đến. Anh mở ra trước, dặn dò Lam Thiên Thần. Đây là vụ án của ba vợ mình, xem tài liệu nghiêm túc vào. Lam Thiên Thần vừa nghe là một vụ ly dị, khẳng định có rất nhiều tình tiết drama. Anh gật đầu, yên tâm, mình sẽ xem thật kỹ. Tiếp đó, Hình Nhất Phàm nói lại từ đầu đến đuôi vụ ly dị của Bạch Thế Trạch. Lam Thiên Thần cũng rõ nguyên nhân hậu quả của vụ án này. Hai người anh em tốt hàn huyên đến tận khi trời chạng vạng. Hình Nhất Phàm còn phải về nhà đón Bạch Hạ. Lam Thiên Thần trở về công ty. Hai người chia tay ở quán cà phê. Ngày hôm nay của Bạch Hạ cũng vô cùng vui vẻ, bởi cô đã thu hoạch được một người hâm mộ nho nhỏ. Hình Vũ Điềm vô cùng thích cô. Chạng vạng, Hình Nhất Phàm về nhà. Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ buổi tối còn có buổi xã giao nên không về ăn tối. 6 giờ tối, Hình Dĩ Hy về. Đây là cậu cháu trai mà Bạch Hạ còn chưa được gặp. Lần trước tới vừa đúng lúc thằng bé đi học thêm nên không thấy. Bạch Hạ nhìn thấy cậu cháu lớn này, lần nữa cảm thán gen Hình ra thật trội. Cậu cháu lớn này cũng có 3 phần giống Hình Nhát Phàm. Hình Dĩ Hy đã trở thành tiểu thiếu niên anh tuấn. Hơn nữa ở trường học cậu bé cũng là nhân vật quan trọng. Đi trên đường gặp không ít người có hứng thú với cậu bé. Chỉ tiếc vừa đến gần thì vệ sĩ cũng xuất hiện, bảo vệ vị tiểu thiếu gia này. Hình Dĩ Hy trước mắt vẫn phải chăm chú vào học tập. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phải tham gia diễn tấu dương cầm. Có lúc còn có thể lấy được giải thưởng toàn cầu. Học hành cũng không bị sa sút, nhảy lớp mấy lần. Cậu bé ấy khi 16 tuổi sẽ được đưa tới trường đại học tốt nhất ở nước ngoài để học hỏi. Sau bữa tối, Hình Nhát Phàm dẫn Bạch Hạ về nhà. Hình Vũ Điềm vừa nghe Bạch Hạ phải đi, vốn còn đang vui vẻ liền chu cái miệng nhỏ, khóc lớn, bởi vì cô bé không nghĩ Bạch Hạ sẽ rời đi. Hình Chính Đình ôm lấy cháu gái không ngừng an ủi. Bạch Hạ cũng phải bảo đảm sẽ thường xuyên tới dạy cô bé học vẽ. Hình Vũ Điềm đau lòng một lúc lâu. Hình Dĩ Hy phải mang cô bé tới quảng trường gần đó đạp xe đạp. Ngồi trong chiếc SUV của Hình Nhất Phàm, Bạch Hạ nghe phải đổi luật sư. Đầu tiên cũng có chút lo lắng. Nghe nói là Lam Thiên Thần sẽ hỗ trợ. Cô mới thở phào một hơi. Hình Nhất Phàm cũng nói lại chuyện bắt cóc. Bảo Bạch Hạ sau này ra ngoài anh sẽ tận lực đi cùng. Anh không nói chuyện vệ sĩ. Bởi vì cuộc sống trước kia của Bạch Hạ cũng là cuộc sống của một người bình thường. Nếu như nói bên cạnh cô lúc nào cũng có vệ sĩ, cô sẽ không được tự nhiên. Được, có chuyện gì em cũng sẽ ra ngoài cùng anh. Bạch Hạ gật đầu, lần này cô cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Về đến nhà, Bạch Hạ tắm rửa xong, thấy Hình Nhất Phàm ngồi trên sofa, cầm quyền lịch, lại còn cầm điện thoại tra thứ gì đó. Bạch Hạ ôm vòng lấy cổ anh, cái cằm tinh xảo đặt trên bả vai, tò mò hỏi, anh đang xem gì thế, anh đang nhìn lịch, chọn lấy một ngày đẹp trong tháng 5 để cử hành hôn lễ. Hình Nhất Phàm vừa nói vừa xem hoàng lịch, người không mê tín như anh cuối cùng cũng có ngày suy nghĩ đến chuyện chọn ngày tốt để lấy cô về. Bạch Hạ phì cười, ngồi vào lòng anh, ôm vòng qua tay anh, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh. Cùng anh nhìn, để em xem, ấy, ngày này thích hợp cưới gả. Bạch Hạ chỉ vào ngày 12 tháng 5, Hình Nhất Phàm hít mi, anh chọn được tháng 5, cuối cùng cũng thấy ngày 12 rất thích hợp, anh vẫn muốn sớm một chút cưới cô về nhà. Được, thế thì chọn ngày 12, Hình Nhất Phàm đưa tay ôm chặt lấy cô, hôn lên mặt cô, Bạch Hạ mới tắm xong thơm ngát, làm anh say mê. Bạch Hạ lười biếng dựa vào người anh. Cô thầm nói, em muốn sinh một cô con gái trước. Hình Nhất Phàm nghe xong, lập tức đồng ý, được. Vậy thì chúng ta sinh một cô con gái. Không phải anh bảo 2 năm sau mới sinh con sao? Bạch Hạ nghiêng đầu hỏi. Hình Nhất Phàm lập tức bị nghẹn. Anh muốn sinh con gái, nhưng lại cũng muốn tận hưởng thế giới của hai người. Đúng là có chút làm khó anh. Nhưng chuyện sinh con, cứ để 2 năm nữa đi. Vậy chúng ta qua năm sau lại nghĩ được không? Anh còn muốn cùng em đi vòng quanh thế giới. Hình Nhất Phàm muốn cùng cô đi vòng quanh thế giới. Sống cuộc sống của hai người rồi mới sinh con. Bạch Hạ cũng có ước mơ được đi vòng quanh thế giới. Chỉ là chưa có người đi cùng. Một mình cô sẽ có chút cô đơn. Cũng có chút sợ hãi. Nếu có anh đi cùng, cô sẽ thấy an toàn 10 phần. Được, vậy sau khi chúng ta kết hôn liền đi vòng quanh thế giới. Anh dẫn em đi đâu cũng được. Chỉ cần được đi cùng anh. Bạch Hạ ôm lấy cổ anh. Gương mặt xinh đẹp lộ ra tia mong đợi. Hình Nhất Phàm hôn lên trán cô. Đồng ý, được. Cứ quyết định như thế đi. Bạch Hạ vui mừng ôm ngực anh. Thỏa mãn mong chờ ngày hôn lễ của họ. Cách chương.